tiên lộ chậm rãi, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.